mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 17, nét đẹp học đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S-U-R-A-Y-E-A-L. Xin chào tất cả các bạn đến với cuộc thi ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, nét đẹp học đường 3 năm mới tổ chức một lần, năm nay lại là một trang vở mới với những nét đẹp mới hay là những tài năng mới, chúng ta hãy cùng chào đón họ nào. MC nói như muốn mốt luôn cả cái micro. Bọn nó đã sẵn sàng, trang phục diễn chỉ bình thường hơn cả bình thường trong đám người ăn mặc diêm dúa nào váy công chúa, nào đồ dành cho gái ba thôi, nói chung đủ chủng loại. Ban giám khảo của chúng ta là các thầy cô nhà trường, mọi người cùng dành cho họ một tràng pháo tay nào. Và bây giờ thi phần thi trí tuệ trước, và sau đây công bố kết quả phần thi trí tuệ, giải nhất 12A9, giải nhì 11B2, tiếp theo đến phần thi năng khiếu, mời lớp 10A1, mời lớp 11B5. Lên sân khấu là Dai Dai và Uyển Tình cùng hai bạn trai khác. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em, trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bay giờ tan trường, đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài, lặng thinh em ngóng trông dã lâu, người ngẩn ngơ đứng nhìn đa rơi nụ cười, xe đạp, ngơ giọng phát ói, bốn chị nhà ta bàn tán xôn xao. Ôi trời ơi, bây ơi, nghe giọng con kia kìa tao muốn ói. Tỏ ra thanh cao, trời, vãi cả xe đạp ha. Cuối cùng thì tiết mục tra tấn âm thanh đối với bọn nó cũng kết thúc. Dai Dai và Uyển Tình đắc thắng nhìn bọn nó khi nghe tiếng vỗ tay vang dội. Tao đã nói tụi bây nhất định sẽ thua. Dai gai giác ý, nè, đừng vênh sớm vậy chứ tụi tao cũng chưa có thi à, hằng xem thường. Bây giờ là tiết mục của lớp 11B2, MC Lai giống lên trong micro. Hằng, Thơ, Minh, Khang bước lên sân khấu với sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Thì em, hôm nay mây trôi đi bồng bềnh cùng làn gió. Lang thang đi theo mây rồi tình cờ gặp em. Ôi, thật xinh đẹp. Ôi nàng thật là dễ thương quá đi. Cây ết đừng ngại ngùng mà hãy chạy lại thật gần em. Để em cảm nhận đờ si nhịp đập của hai ta. Ngỡ rằng yêu từ khi mây bắt đầu. Là. Gì cây, 1, 2, 3, 4 anh có đánh rơi nhịp nào đâu. Nhưng mà từ khi gặp em trái tim anh như có phép màu. Có phải bá đầu yêu? Chắc chắn là thế rồi, nhưng vì ngại ngùng nên thôi chắc em hồng có bị ít đờ si đau. Cutie, hoa như đang khoe sắc thắm mỗi khi mà em trông theo anh say đắm, ngỡ như là mơ oi nhìn an kia biết làm sao giờ, làm sao bây giờ. Giọng hát trong veo mà ngọt ngào xen của hai nàng xen lẫn giọng nam tính trầm thấp lại tinh nghịch của hai thằng nữa đung là tuyệt phối. Ai nấy cũng im lặng ngơ ngác, sau khi bài hát xong một hồi thì mọi người mới trong mộng tỉnh lại và tiếp đến là một tràng vỗ tay long trời đất lở. Bọn nó khiêu khích nhìn hai con ả đang tức lộn ruột bên kia. Còn phần sau thì hôm sau đăng TF, cách chương.